Cực phẩm thánh y, chương 29, chương 22-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Hạ giận đến mặt đỏ bừng bừng. Vậy chuyện hôm qua mọi người đi tới tầng chính sao không nói là cũng không liên quan gì đi. Còn có, chuyện lấy mất xe cùng với đồng hồ của Diệp Lâm cũng không thể thoát khỏi sự liên quan này đâu. Tối hôm qua mọi người không biết về chuyện này. Về phần chiếc xe cùng đồng hồ, Khương Kiến Công có chút ngoài ý muốn. Cùng lắm là trả lại cho cậu ta. Chấm, ông tính trả cái gì? Phương Tuệ lớn tiếng nói. Cậu ta nợ chúng ta chiếc xe này, ăn trắng mặc trơn ở nhà ta lâu như chẳng lẽ không cần đền đáp chút gì cho nhà chúng ta sao? Diệp Lâm, tự cậu nói xem có nên làm gì đó cho cái nhà này không? Trong lòng Diệp Lâm vô cùng chua xót, không chỉ muốn anh gánh hết trách nhiệm đi ngồi tù, còn muốn gặt hái lợi ích trên người anh. Sự vô liêm sỉ của bố mẹ vợ thực sự đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Diệp Lâm đừng lo lắng. Khương Ngọc Hạ nắm lấy cánh tay Diệp Lâm, nhỏ giọng nói, chuyện này em sẽ không để anh chịu đâu. Sự ủng hộ của Khương Ngọc Hạ khiến Diệp Lâm cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Anh vuốt tóc Khương Ngọc Hạ, cười đáp, không sao đâu, em không cần phải lo lắng cho anh. Anh đã nói kiếp này sẽ không để em phải chịu thêm ấm ức nào nữa. Lời Diệp Lâm này đã nói ra, nhất định sẽ làm được. Khoác lác, tiếp tục khoác lác đi. Khương Ngọc Tuyết bĩu môi. Lệnh triệu tập của tòa án sẽ đến nhanh thôi. Diệp Lâm, nếu anh thật sự không muốn chị gái tôi chịu ấm ức, vậy thì anh chịu mọi trách nhiệm đi. Phương Tuệ hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, nếu như cậu yêu Ngọc Hạ như vậy thì hãy gánh hết trách nhiệm đi. Các người yên tâm, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Diệp Lâm buông một câu rồi lập tức rời đi. Diệp Lâm, Khương Ngọc Hạ muốn đuổi theo ra ngoài. Không được ra ngoài. Phương Tuệ chặn cửa lại, tức giận nói, Ngọc Hạ, bây giờ chỉ có cách này giải pháp tốt nhất. Chỉ khi nào Diệp Lâm gánh vác mọi trách nhiệm thì gia đình chúng ta mới có thể thoát khỏi mối liên quan. Nhưng Phương Tuệ nhanh chóng chặn lời nói của cô lại. Nhưng cái gì? Chẳng lẽ con muốn bố mẹ từng này tuổi mà còn phải ngồi tù sao? Đôi mắt của Khương Ngọc Hạ lập tức đỏ bừng, khuôn mặt ngập tràn mất mát. Nhà họ Khương ở phía bắc thành phố. Anh họ của Khương Ngọc Hạ, Khương Trường Vi hưng phấn đến khoa tay múa chân. Ông nội lần này ổn thỏa rồi. Bắt được nhược điểm này sẽ không cần phải lo lắng về việc Khương Ngọc Hạ đó không chịu nghe lời nữa. Nếu cô ta không thành thật giúp chúng ta làm việc, chúng ta sẽ đưa cả gia đình bọn họ vào tù. Khương Ngọc Hạ là một đứa đề tiện. Trời sinh một bộ dạng dễ nhìn nhưng lại không tình nguyện làm gì cho gia đình. Giả bộ một đóa hoa thanh cao, làm gia đình chúng ta hao tổn nhiều chuyện làm ăn như vậy. Còn không phải sao, nếu không phải vì cô ta, tài sản của gia đình chúng ta đã tăng lên gấp mấy lần. Lần này, xem cô ta đã chịu thành thật hay chưa? Ha ha! Hai ngày trước Chủ tịch Triệu ở Giang Thành vẫn còn liên lạc với cháu. Ông ta nói chỉ cần Khương Ngọc Hạ chịu cùng ông ta đi du lịch nửa tháng, ông ta sẽ cho chúng ta dự án 100 tỷ ở Giang Thành. 100 tỷ đã là gì? Phương Tổng bên kia dự án gần 200 tỷ kia kìa. Ha ha ha, đừng nóng nảy. Từng người một, điền đầy đủ vào lịch trình cho cô ta. Chấm. Mọi người trong nhà họ Khương phấn khích ồn ào cả lên. Lão gia tử Khương Vĩnh Khánh trên mặt nụ cười, nhẹ nhàng đập bàn, những dự án ở thành phố khác, không cần phải sốt ruột, hãy nuốt gọn những dự án ở Quảng Dương trước rồi nói sau. Thanh Bình, liên lạc với những ông chủ lớn đó, báo với họ đêm nay đến nhà chúng ta tổ chức tiệc. Trường Viễn, con đến nhà của Khương Ngọc Hạ bảo cô ta tối nay ăn mặc cho thật lộng lẫy để cùng những ông chủ lớn đó ăn tối. Khương Trường Viễn có chút bối rối. Bố, con phải liên hệ với bao nhiêu ông chủ lớn? Không phải từng người một sao? Khương Vĩnh Khánh trừng mắt nhìn ông ta. Chấm, con thì biết cái gì? Khương Ngọc Hạ vẫn là khuê nữ trong trắng. Đây là thời điểm quý giá nhất. Đêm nay, để cho mấy ông chủ đó tới đấu giá, gia đình ta mới có được lợi ích lớn nhất. Đôi mắt Khương Trường Viễn sáng lên, vui mừng nói, nhất bố rồi, đúng là người nhìn xa trông rộng. Được rồi, con sẽ thu xếp, ha ha ha, tối nay nhất định phải đặt một cái giá tốt cho đứa con gái đê tiện này. Cách chương.